mạnh mẽ tuyệt đối khí tức bành trướng tuôn ra, một bộ muốn cùng Hàn Lê khai chiến tư thế. Hàn Lê đứng ở đó không nhúc nhích, thần sắc không hề bận tâm, nhưng trong lòng là có phần có chút khẩn trương. Lôi Bá dù sao cũng là tam lưu thế lực chủ, thậm chí so Phi Kiếm môn môn chủ Hàn Kiếm còn muốn cường đại một chút, cũng đã ầm ầm một cước bước vào cổ thần cảnh trung kỳ. Hít sâu một cái, Hàn Lê áp chế trong lòng lo lắng, ngưng tiếng nói. Ngươi nghĩ đi lên ngồi có thể, nhưng ngươi được có cái này tư cách. Ngươi nói ta không tư cách. Lôi Bá thiếu chút nữa thì bạo phát ra, nở rộ khí thế không ngừng đánh thẳng vào đài cao, cũng là bị một nguồn năng lượng gợn sóng ngăn cản ở ngoài. Cho dù hắn thân làm cổ thần cảnh cũng trong lúc nhất thời không làm gì được đạo kia gợn sóng năng lượng. Cái khác tam đại thế lực chủ nhìn thấy, một bộ xem kịch vui bộ dáng, cũng không có nhúc tay ý tứ. Bọn họ đều sẽ không cho phép để nhất thành lập, kể từ đó, cái này chu vi mấy chục vạn dặm địa vực, cũng liền thuộc về bọn hắn tứ đại thế lực, đây chính là tương đương với vô tận tài nguyên A. Mà một khi để nhất thành trở thành tam lưu thế lực, đến lúc đó chu vi hơn 10 dặm địa vực, đại bộ phận cũng liền trở thành để nhất thành địa bàn, đây là bọn họ không muốn nhìn thấy. Ngươi liền cái này trận pháp đều không phá được, chẳng lẽ đây chính là ngươi nói có tư cách? Hàn Lê khẽ cười một tiếng, nhìn thấy Lôi Bá không cách nào giải khai trận pháp, hắn trong lòng cũng thở dài một hơi. Lôi Bá nghe vậy, trên người khí thế lần nữa kéo lên không ít, nhưng mà vô luận hắn dùng lực như thế nào, trận pháp vẫn như cũ bất động mảy may. Đây là cái gì trận pháp? Mặt khác tam đại thế lực chủ bên trong một người mặt hỏa hồng bào nam tử trung niên hơi hơi ngoài ý muốn nói, quanh người hắn lờ mờ hiện lên kim sắc hỏa diễm. Hỏa hồng bào nam tử trung niên không phải kẻ khác, chính là tam lưu thế lực kim diễm cốc cốc chủ Bắc Nguyên Triệt, trên người khí tức cũng cực kỳ ngông cuồng, không kém gì Lôi Bá bao nhiêu. Trong thành này vậy mà còn có trận pháp sư. Một cái khác hắc bào lão giả cười gằn nói, quanh thân hắc khí phồng lên, dường như có vô số dược ảnh tại nộ khiếu. Hắn tên là U Tuyền, chính là tam lưu tông môn dược vương môn môn chủ, một thân thực lực sâu không lường được, bốn phía người không dám tới gần hắn trong vòng một trượng. Hắn bó chặt áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía một cái khác áo bào trắng nam tử trung niên nói. Rơi các chủ, ngươi không phải cũng là trận pháp đại sư à, phá vỡ cái này trận pháp có lẽ không khó à. Một cái khác áo bào trắng nam tử trung niên đứng chắp tay, nhíu mày, mày kiếm lộ ra một tia sắc bén chi khí, lạnh lùng nhìn xem phía trước trận pháp, không nói một lời. Phá vỡ cái này trận pháp cũng không khó. Thật lâu, áo bào trắng nam tử trung niên lắc lắc đầu nói. Dứt lời, trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm, không chờ đám người lấy lại tinh thần, một đạo cầu vồng kiếm từ hắn trước người lóe qua, tư không đều dường như bị tách rời ra một dạng. Phúc phúc! Một tiếng vang nhỏ, cầu vồng kiếm đảo qua gợn sóng năng lượng, trận pháp màn sáng thế mà xé ra một đạo liệt phùng, khí tức cũng biến thành vô cùng bắt đầu cuồng bạo. Phá vỡ! Kim diễm cốc cốc chủ Bắc Nguyên Triệt híp híp hai mắt, nhìn về phía áo bào trắng nam tử trung niên, ánh mắt tràn đầy một tia kiêng kỵ. Một tinh thần kiếm đạo, lại muốn cường đại hơn nhiều, đáng tiếc hắn cũng đã đột phá cổ thần cảnh, nếu không mà nói thiên thần bảng tranh đoạt tái có một chỗ của hắn. Một tinh thần chính là áo bào trắng nam tử trung niên danh tử. Hắn cũng là tam lưu thế lực lạc thần các chủ, chính là cực kỳ thần bí một nhân vật, tự thân thực lực cũng sâu không lường được. Đột nhiên, một tinh thần hừ nhẹ một tiếng, lại là nhìn thấy cái kia bị phá vỡ trận pháp màn sáng đột nhiên lại lần nữa dung hợp cùng một chỗ. Phục hồi như cũ. U Tuyền trong mắt lộ ra một vòng sắc bén chi khí, lập tức nhích miệng cười nói. Rơi các chủ. Nhìn đến ngươi kiếm đạo bước lui, ngươi nghĩ thử xem sao? Một tinh thần băng lãnh như kiếm con ngươi chuyển hướng U Tuyền, U Tuyền vội vàng quay đầu nhìn về phía trước. Thử một tinh thần kiếm. Không phải U Tuyền không dám, mà là hắn rất ít cùng người giao thủ, một khi hắn xuất thủ, chính là muốn phân sinh tử. Nhìn đến các ngươi đều không có tư cách. Lúc này, Hàn Lê thanh âm vang lên, trong giọng nói lộ ra hí ngược ý. Vừa mới nhìn thấy trận pháp màn sáng bị phá vỡ, tâm hắn nhưng cũng là thoát lên tới cổ họng, thiếu chút nữa thì không thoát đi nơi đây. Bất quá khi hắn nhìn thấy trận pháp phục hồi như cũ lúc, trên mặt lại khôi phục tự tin. Tự tìm cái chết. Làm càn. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, dám theo môn chủ như thế nói chuyện. Một tinh thần bọn họ còn không có mở miệng, tứ đại thế lực tu sĩ liền bắt đầu giống giận. Hàn Lê vũ nhục bọn họ tôn chủ, tựa như giết bọn họ phủ mẫu một dạng. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Các ngươi liền cái này trận pháp đều không phá được, lại có gì tư cách ngồi ở chỗ này? Hàn Lê khinh thường nói, ẩm ẩm lộ ra một tia vẻ kiêu ngạo. Một câu, liền đem tứ đại thế lực chi chủ đồng thời đắc tội. Sau một khắc, tứ đại thế lực chi chủ trên người bộc phát ra vô cùng đáng sợ khí tức, đồng thời từ bốn cái phương hướng nhào về phía trận pháp, bốn người hiển nhiên là dự định đồng tâm hiệp lực hủy đi cái này trận pháp. Âm ấm, cuồng bạo khí tức từ trên trận pháp bên bao phủ mà ra, tư không đều một trận rung động, lấy trận pháp tựa như tùy thời có thể nổ tung một dạng. Bất quá, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là trận pháp vẫn như cũ chỉ là xuất phát từ bộc phát biên giới, vẫn như cũ không có chân chính phá vỡ. Ầm một tiếng nổ vang, trận pháp bên trong một đầu ghế dựa bỗng nhiên bạo tán mà ra, tứ đại cường giả lực bộc phát lượng quá mức hung mãnh, mặc dù có trận pháp ngăn cản cũng vẫn như cũ không có toàn bộ ngăn trở. Một tinh thần bốn người sắc mặt không phải đẹp mắt, bọn họ bốn người hợp lực, cho dù cổ thần trung kỳ đều muốn lui tránh, hiện tại thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ trận pháp đều không phá nổi, cái này khiến bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hiện tại chỉ còn lại ba cái ghế, nói cách khác, nhiều nhất chỉ có ba người có thể có tư cách ngồi ở chỗ này, hoặc có lẽ là các ngươi đều không có tư cách. Hàn Lê khẽ mỉm cười nói, dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn xem tứ đại thế lực chi chủ. Bốn người nghe vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng đều mười phần khó chịu, bản thân bị người xem thường, bọn họ thế nhưng là đường đường thế lực chủ, chu vi hơn 10 dặm phạm vi bên trong, không có người nào dám tùy tiện đắc tội bọn họ tồn tại. Có thể hiện tại, bản thân ba người tham gia một cách bất nhập lưu thế lực xây thành trì đại điển, thậm chí ngay cả ngồi tư cách đều không có. Cái này muốn truyền đi chẳng phải là sẽ trở thành thiên đại cười nhạo. Thật đúng là dụng tâm hiểm ác. U Tuyền quanh thân rượu ảnh bốc lên, đằng đằng sát khí nói. Bọn họ dù sao cũng là thế lực chi chủ, có thể trưởng quản một phương thế lực, nhãn lực cùng trí tuệ tự nhiên là sẽ không kém đi nơi nào. Mấy người liếc mắt liền nhìn ra đệ nhất thành dụng tâm hiểm ác, đệ nhất thành cố ý hủy đi một đầu ghế dựa, chính là vì buộc bọn họ bốn người vì tranh đoạt ba cái kia tư cách mà tàn sát lẫn nhau. Không thể không nói, một chiêu này thật đúng là làm khó bọn họ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2108. Dương Mưu. Tràng diện một mảnh yên lặng, tứ đại thế lực chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Bậc này tiểu tâm tư, làm sao có thể khích tướng được rồi tứ đại thế lực chủ đâu. Mơ thầm có người nhẹ giọng nói, bọn họ hiển nhiên cũng nhìn ra đệ nhất thành âm mưu. Thế nhưng là, tứ đại thế lực chi chủ, không nói thiên phú kinh người. Nhưng chí ít cũng là trí tuệ hơn người hạng người, bọn họ lại làm sao có thể bên trong đối phương âm mưu đâu. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, tứ đại thế lực chủ cũng không có nhất trí đối ngoại, ngược lại đề phòng lẫn nhau lấy. Thôi, dù sao cái này trận pháp các ngươi cũng không phá được, thành chủ đại nhân nhân từ, liền để các ngươi vào đi. Hàn Lê hài lòng nhìn xem bốn người động tĩnh, đưa tay vung lên, cái kia trận pháp màn sáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.

Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2118. Nam Cung Tiêu Tiêu thức. 2:32:8 đổi mới thời gian. 2017. 11. 22:12. 38. 13. Nhìn qua Phó Tam Đao rời đi, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang. Tại hắn trong lòng, Phó Tam Đao đã là tất phải giết người. Từng ấy năm tới nay như vậy, Phó Tam Đao còn là cái thứ nhất có thể tránh thoát chủng ma chi thuật khống chế người. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng mười phần bất an. Khác không nói, chỉ bằng vào Phó Tam Đao biết rõ chiến hồn đại lục cùng thiên A, mơ, o, thần hoa sự tình, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Lão sư nói đúng, ta tâm tính vẫn có đợi tăng lên, sớm biết rõ liền không nên mượn sức hắn đối phó Tiếu Thương Sinh, ngày đó liền hẳn là giết hắn, xong hết mọi chuyện. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng phun ra một câu. Về phần hiện tại, muốn giết Phó Tam Đao cũng không phải sự tình đơn giản. Dù sao, đã trải qua lần trước sự tình, Phó Tam Đao nhất định sẽ cẩn thận rất nhiều, Tiêu Phàm không có khả năng lần nữa vây giết với hắn. Tiêu Phàm không biết là, cũng đúng lúc này, đám người bên trong có hai đạo thân ảnh, đang lạnh lùng nhìn qua Phó Tam Đao rời đi phương hướng, đáy mắt chỗ sâu giết sạch nở rộ. Hai người nhìn nhau, lập tức lặng yên không một tiếng động biến mất trong đám người, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Theo lấy Bắc Nguyên Triệt tử vong, những cái kia đến tìm kiếm để nhất thành phiền phức bất nhập lưu thế lực cũng nhao nhao rời đi nơi đây. Bất quá, cũng có một chút bất nhập lưu thế lực lưu lại, bọn họ cuối cùng đều lựa chọn phụ thuộc để nhất thành. Đệ nhất thành đã trải qua hôm nay sự tình cũng coi như là ở U Vân Phủ đứng vững bước chân, chí ít trong thời gian ngắn, hẳn không có cái nào không có mắt dám đến tìm đệ nhất thành phiền phức. Tại đại bộ phận tu sĩ nhìn đến tất cả những thứ này đều là Tiêu Phàm công lao, Tiêu Phàm có thể nói là đệ nhất thành định hải thần châm. Bất quá Tiêu Phàm cũng không phải cho rằng như vậy, để nhất thành hiện tại mới chỉ là miễn cưỡng dừng chân cùng mà thôi, cự ly ổn định có thể còn có đường rất dài muốn đi. Trước mắt liền có một đạo khảm hắn cần vượt qua, kia chính là thay U Vân Phủ tranh đoạt thiên thần bảng tranh đoạt tái ba hạng đầu. Nếu như thất bại, đoán chừng không cần bốn phía thực lực động thủ, U Vân Phủ liền sẽ trước tiên diệt để nhất thành. Thực lực, thực lực. Tiêu Phàm trong lòng gào thét, bây giờ Tu La Điện còn không có đầy đủ thực lực, nếu không mà nói, chỗ nào cần với ai bàn điều kiện. Dám uy hiếp bản thân trực tiếp một bàn tay chụp chết là được. Về phần như thế nào tăng cường để nhất thành thực lực, mấu chốt nhất vẫn là tăng cường Tu La Điện lực lượng, để nhất thành đối ngoại chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Ngày đó, Tiêu Phàm mời tứ phương thế lực sau đó, liền biến mất ở đám người trong tầm mắt, cái này mặt ngoài quang hoa hắn cũng không có hứng thú, việc cấp bách hắn là nghĩ đến như thế nào vững chắc để nhất thành. Còn thừa lại hơn một tháng thời gian, Tiêu Phàm liền muốn tiến về U Vân Phủ, đến lúc đó, nhất định phải có người tỏa trấn để nhất thành, bằng vào phệ hồn cùng hàn lê hai cái này thiên thần cảnh còn không đủ. Đêm đó, Tiêu Phàm đang suy nghĩ như thế nào tăng lên để nhất thành thực lực, đột nhiên Tiêu Phàm trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, sau đó bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Lần nữa lúc xuất hiện đã là tại tiểu thiên địa một tòa phủ đệ bên trong. Tiêu Phàm kiện bộ như phi, nhanh chóng hướng tiểu viện chỗ sâu đi đến, còn không có tới gần, một cỗ vô cùng cuồng bá lực lượng liền từ nơi xa mãnh liệt mà tới. Ngay sau đó, từng đạo lôi đình chi lực xông thẳng chân trời, lôi xé hư không, lực lượng cuồng bạo dường như muốn đem phiến thiên địa này hủy diệt một dạng. Đám người toàn bộ đều kinh hãi nhìn xem không trung, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên đứng lơ lửng trên không, hơi có vẻ mập mạp, thân thể đắm chìm trong đầy trời lôi điện bên trong, mặc cho lôi điện tẩy lễ. Xa xa nhìn lại, bạch bào thanh niên giống hệt một tôn lôi thân lâm thế, tràn đầy bảo tạc tính chất lực lượng. Nhị ca. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem không trung, trên mặt hiện ra một nụ cười. Không sai, cái kia bạch bào thanh niên không phải kẻ khác, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu. Lần trước bị Minh Yểm gây thương tích cũng đã hôn mê hơn mấy tháng, bây giờ rốt cuộc tỉnh lại. Hơn nữa, hắn không chỉ là tỉnh lại, tu vi cùng khí thế cũng đang không ngừng kéo lên, hiện tại liền đã đạt đến thiên thần cảnh tiền kỳ, thậm chí hoàn toàn không có đình chỉ xu thế. Lôi Nguyên Dịch thấy hiệu quả. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, hắn lên lần độ thần lôi kiếp, chiếm được một khoa lôi nguyên dịch. Cái này đối với lính ngộ lôi điện áo nghĩa bàn tử tới nói có thể bức thần đan còn chân quý hơn. Chính là bởi vì những cái này lôi nguyên dịch bàn tử huyết mạch thuế biến mới có thể nhanh như vậy. Hơn nữa tu vi cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Lôi nguyên dịch đây chính là vô lượng thần lôi kiếp mới có thể sinh ra. Hắn giá trị cho dù không bằng thiên A, mơ, o, thần hoa đoán chừng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Mà Nam Cung Tiêu Tiêu một người, liền hấp thu gần một nửa, nếu như một nửa lôi nguyên dịch đều không thể để cho hắn khôi phục, vậy liền quá phí của trời. Tiêu Phàm cũng chính là bởi vì đem tất cả lôi nguyên dịch Nam Cung Tiêu Tiêu chuẩn bị, chính hắn lại không có lợi dụng, cho nên tu vi vẫn như cũ dừng lại ở thiên thần cảnh hậu kỳ. Bây giờ Nam Cung Tiêu Tiêu tỉnh lại, còn lại một nửa lôi nguyên dịch, Tiêu Phàm cũng có thể làm càn sử dụng. Thiên thần cảnh đỉnh phong sẽ không còn xa. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng. Đột nhiên Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, tại hắn sau lưng đột nhiên lại xuất hiện ba đạo thân ảnh, ba người không phải kẻ khác, chính là Lăng Phong, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất. Nhị bàn tỉnh. Nhị ca. Lăng Phong ba người kích động dị thường, bọn họ là phát ra từ nội tâm vì Nam Cung Tiêu Tiêu cảm thấy khai tâm, những ngày qua bọn họ có thể một mực chờ lấy Nam Cung Tiêu Tiêu thức tỉnh. Một tiếng bão hưởng, hư không bị lôi điện chi lực bao phủ, hư vô chi lực bắn ra bốn phía, phiến thiên địa này cũng đã tiếp nhận không được hắn uy áp. Thiên thần cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu huyết mạch thuế biến sau đó, tu vi cùng thực lực đều sẽ tăng vọt. Nhưng chân chính nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn là khó có thể ức chế kích động trong lòng. Lôi đình chi lực mãnh liệt tứ phương, phiến thiên địa này đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Chỉ có cái kia lôi đình bên trong một người mới là giữa thiên địa chân chính duy nhất. Phía dưới đám người sớm đã thấy choáng mắt. Uy thế như thế, bọn họ còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thiên thần cảnh hậu kỳ. Thật lâu Tiêu Phàm lại phun ra một câu, trên mặt cũng khó che đậy chấn kinh chi sắc. Lăng Phong bọn họ mặc dù xác thực vì Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cảm thấy khai tâm, nhưng ba người trong mắt lại lóe qua vẻ ảm đạm. Bây giờ Nam Cung Tiêu Tiêu đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ, bọn họ lại chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ mà thôi. Theo lấy thời gian đưa đẩy, huyên để bọn họ ở giữa cự ly cũng càng lúc càng lớn. Tiêu Phàm vừa lúc bắt được điểm này trong lòng hơi hơi trầm xuống, những ngày qua một mực vì tu la điện sự tình bận rộn, lại là thiếu hòa huyên để mấy cái tù cùng một chỗ. Đã từng tu vi tương đương, mọi người có thể sóng vai tác chiến, bây giờ tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn, chiến lực cũng không thể so sánh nổi. Đừng nói sóng vai tác chiến, Lăng Phong bọn họ xuất thủ số lần đều hết sức có hạn. Lão Tam, ta có một việc nghĩ thương lượng với ngươi một cái. Lúc này, Lăng Phong đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Lão Đại, chuyện gì? Tiêu Phàm trong lòng có loại bất an, hắn luôn cảm giác Lăng Phong bọn họ muốn cách bản thân mà đi. Lăng Phong hít sâu một cái, nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Ta Tiểu Thất còn có Tiểu Kim những ngày qua suy nghĩ rất nhiều, lưu ở nơi này, có ngươi che chở chúng ta là sẽ không trưởng thành, cùng ngươi cùng lão nhị chỉ có thể chênh lệch càng lúc càng lớn cho nên. Tiêu Phàm trong lòng một cách lộp bộp. Mặc dù hắn cũng đã đoán được, nhưng nghe đến Lăng Phong chính miệng nói ra, Tiêu Phàm vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. Chúng ta quyết định ra ngoài sông sáo. Lăng Phong không đợi Tiêu Phàm mở miệng, lại lần nữa trịnh trọng nói. Lão Đại, Tiêu Phàm sắc mặt không phải đẹp mắt. Chúng ta mới vừa đến giới này, đối giới này cũng không hiểu rõ, ta sợ. Lão Tam, ta biết rõ ngươi hảo ý, ngươi không nghĩ chúng ta phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng tương tự, chúng ta cũng muốn đến giúp ngươi, mà không phải kéo ngươi chân sau. Lăng Phong ngữ khí kiên định lạ thường. Tam ca, ngươi đã từng nói qua, nhà ấm bên trong đóa hoa là chịu không được gió táp mưa sa. Lão đại nói đúng, tam ca ngươi tương lai chắc chắn long đằng cửu thiên, mà chúng ta làm huyên đệ, không nghĩ có thể trở thành ngươi trợ lực, nhưng càng không nghĩ trở thành ngươi vướng víu. Nhìn thấy Tiêu Phàm còn muốn nói cái gì, Quan Tiểu Thất cũng sâu. Hút khẩu khí, gật gật đầu nói. Tiêu Phàm nhíu mày, cũng không nói lời nào, ánh mắt lại là chuyển hướng Tiểu Kim. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2119. Khách không mời mà đến. 21-78 đổi mới thời gian. 2017. 11. 23-12.30.47. Tiểu Kim cúi đầu, không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt đồng dạng. Sau một hồi lâu, hắn mới lấy dũng khí nói. Tam ca. Ta cũng muốn giúp ngươi, cho nên ta muốn trở nên mạnh hơn, không ngừng mạnh lên. Tiểu Kim lời nói không có cái gì phiến tình, nhưng lại nói đến Tiêu Phàm trong tâm khảm. Vô luận là Lăng Phong, vẫn là Quan Tiểu Thất, hoặc là Tiểu Kim, bọn họ làm ra suy nghĩ, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì bản thân sao? Hiển nhiên không phải, bọn họ sở dĩ mạnh lên cũng đồng dạng là vì bảo hộ huynh đệ mình. Chính như hắn Tiêu Phàm không nghĩ Lăng Phong bọn họ xảy ra ngoài ý muốn thời khắc vì bọn họ suy nghĩ đồng dạng, Lăng Phong mấy người cũng đang dùng khác biệt phương thức vì hắn Tiêu Phàm suy nghĩ. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện bản thân đối đãi huynh đệ, vĩnh viễn đều là đứng ở một cường giả góc độ, muốn đi bảo hộ một chút kẻ yếu. Lại là không biết, huynh đệ mình cũng đồng dạng khát vọng có thể biến mạnh hơn tới bảo vệ hắn. Có dạng này huyên đệ, là hắn số đời tu luyện phúc phận, bản thân còn có cái gì khả cầu đâu. Đi ra khỏi nhà, nhất định muốn cẩn thận, gặp gỡ nguy hiểm, dùng ngọc phù liên hệ. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, hồi lâu mới gật gật đầu nói. Hắn biết rõ, Lăng Phong quyết định sự tình, bình thường là sẽ không cải biến chính mình nói lại nhiều đều không bất cứ ý nghĩa gì. Đương nhiên, mình nếu là cưỡng ép lưu lại Lăng Phong bọn họ cũng nhất định sẽ đáp ứng. Bất quá như thế trường kỳ xuống dưới, Lăng Phong mấy người trong lòng tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma, đến lúc đó muốn đột phá, liền càng thêm khó khăn, đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy được. Làm huyên đệ, hắn cũng đồng dạng hy vọng Lăng Phong bọn họ có thể mạnh lên cùng bản thân tổng cộng trèo đỉnh phong. Tiêu Phàm cũng rõ ràng, Lăng Phong bọn họ thiên phú cũng không yếu, chỉ cần kinh lịch một phen ma luyện, về sau khẳng định cũng sẽ đi đến cao hơn độ cao. Cảm ơn ngươi, Lão Tam. Lăng Phong nhích miệng cười một tiếng, rất có mấy phần kiệt ngạo bất tuần. Nhìn thấy Tiêu Phàm đáp ứng, hắn trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống, hắn nguyên bản còn lo lắng cùng Tiêu Phàm ở giữa lưu lại cái gì khe hở. Vô luận đến đâu, nhớ kỹ ta người huyên đệ này. Tiêu Phàm một quyền nện ở Lăng Phong ngực, chấn động đến Lăng Phong ho khan không thôi. Tam ca, đại ca hiện tại có thể tiếp nhận không được ngươi một kích. Quan Tiểu Thất nói đùa. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn lúc này mới phát hiện, hiện tại dạng này mới là huyên đệ bọn họ ở giữa vốn hẳn nên có tình huyên đệ. A giống. Lúc này, một tiếng quát lớn tiếng từ đằng xa truyền đến, toàn bộ thương không đều bị một kích này hống vỡ, giống như một đầu hoang cổ lôi thú đang gầm thét, hung uy vô hạn. Tiêu Phàm bọn họ tâm thần trong nháy mắt bị kéo trở về, cỗ kia sóng âm trùng kích chấn bọn họ ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Thiên thần đỉnh phong. Tiêu Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Nói đùa cái gì? Liền đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong. lão tử liều liều chết sống, nhiều lần suýt nữa rớt mệnh mới đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ a. Có thể bàn tử ngược lại tốt, một lần huyết mạch thuế biến trọn vẹn tăng lên một cách đại cảnh giới. Chẳng lẽ ta thể nổi vô tận chiến huyết, còn không bằng bàn tử chiến tộc huyết mạch. Nhị bàn huyết mạch thật mạnh, ta cảm giác ta lực lượng đều bị áp chế. Lăng Phong cũng hít sâu một cái, trong mắt tràn đầy đối thực lực khát vọng. Ta cũng vậy, linh tộc trưởng lão nói, ta huyết mạch chi lực cũng đã đạt đến cổ huyết cấp độ, vẫn như trước cảm giác xa xa không bằng nhị ca. Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói, không chỉ là huyết mạch. Lúc này Tiểu Kim đột nhiên lắc lắc đầu nói, nếu như ta đoán không sai, nhị ca có thể là trong truyền thuyết lôi linh chi thể. Tiên thiên thể chất lôi linh chi thể. Quan Tiểu Thất cùng Lăng Phong quái khiếu. Tiêu Phàm ngược lại là mười phần bình tĩnh, hắn cũng đã sớm đoán được. Hơn nữa, hắn ẩm ẩm cũng đã biết Nam Cung Tiêu Tiêu là loại nào lôi linh chi thể. Dù sao, lôi linh chi thể thế nhưng là có không ít loại. Nhưng là, chỉ cần là lôi linh chi thể, tất nhiên là tiên thiên thể chất. Cũng chỉ có tiên thiên thể chất cùng chiến tộc huyết mạch dung hợp, mới có thể sinh ra áp lực khủng bố như thế, mới có thể đem Nam Cung Tiêu Tiêu tu vi trực tiếp đẩy lên thiên thần đỉnh phong. Tiểu Kim có thể nhìn ra Nam Cung Tiêu Tiêu nắm giữ thể chất đặc thù, cũng coi là cực kỳ bất phàm. Dù sao chiến hồn đại lục đối thể chất nghiên cứu thế nhưng là cực kỳ khuyết thiếu. Tiểu Kim cũng là bởi vì chiếm được Nguyệt Thần truyền thừa mới đúng thể chất đặc thù có hiểu biết. Ta có thể khẳng định nhị ca nắm giữ lôi linh chi thể, bất quá lôi linh chi thể có rất nhiều loại, ta không biết nhị ca cụ thể là cái nào một loại. Tiểu Kim lần nữa nói ra, ngữ khí mười phần chắc chắn. Lão Tam, ngươi biết rõ. Lăng Phong nhìn thấy Tiêu Phàm mười phần bình tĩnh, nhìn không được hỏi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó ba người truyền cho nhau một đạo thanh âm, Lăng Phong ba người không khỏi trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn xem không trung Nam Cung Tiêu Tiêu. Giờ phút này, Nam Cung Tiêu Tiêu huyết mạch chi lực đang tại phát sinh cuối cùng thuế biến, toàn thân bạch sắc lôi điện chậm rãi nổi liếm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thật lâu, Nam Cung Tiêu Tiêu lúc này mới thu liếm khí thế, bốn phía hư không cũng chậm chậm quy về bình tĩnh, hư vô liệt phùng toàn bộ khép lại. Lão Đại, Lão Tam, Tiểu Ngũ, Tiểu Kim. Nam Cung Tiêu Tiêu quay người nhìn về phía dưới, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, hóa thành một vệt sáng xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn họ trước người. Nhị bàn, ngươi có thể rốt cuộc tỉnh. Lăng Phong cười một quyền nện ở Nam Cung Tiêu Tiêu trên người. Nhưng mà sau một khắc lại trợn tròn mắt, hắn nắm đấm liền tựa như nện ở lôi điện hải bên trong đồng dạng, đầy trời lôi điện hóa thành lôi đao tuôn hướng hắn nắm đấm, máu tươi bắn tung tóe. Nếu như không phải Lăng Phong phản ứng đầy đủ nhanh, cánh tay này đoán chừng cũng đã phế đi. Lão Đại, ta bây giờ còn không thể hoàn toàn thu liếm khí thế. Nam Cung Tiêu Tiêu xấu hổ cười một tiếng, không có ý tứ gãi gãi đầu. Ngươi một cái chết bàn tử, dọa ta một hồi. Lăng Phong nổi giận mắng, lập tức lại thở dài một hơi. Hiện tại huyên đệ chúng ta mấy cái, ta cái này làm đại ca, ngược lại tu vi là yếu nhất. Lão Đại, cái này cũng không giống như ngươi làm người a. Nam Cung Tiêu Tiêu vỗ vỗ Lăng Phong bả vai nói. Tốt. Hôm nay không nói những cái này, huyên để ta mấy cái, không say không về. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói, đưa tay vung lên, từng vò rượu ngon liền xuất hiện ở tiểu viện bên trong. Không say không về. Đám người ôm lấy một cái vò rượu, đẩy ra bùn phong, liền bắt đầu thống khoái uống ừng ực lên. Cũng vừa lúc đó, để nhất thành bên ngoài. Lại đến rồi mấy cái khách không mời mà đến, bên ngoài thành một tòa chuồn phấn chỉ điểm, đứng đấy mấy cái bọc lấy áo bào đen thân ảnh che khuất cả trương khuôn mặt. Liền là nơi này. Cầm đầu một cái hắc bào nhân khàn khàn phun ra một đạo thanh âm, trong hắc bào có hai đạo lợi mang bắn ra mà ra,